Luân hồi đan đế, chương 172, náo động thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Lăng Vân nhận lấy cầu ngọc, Nhâm Khâu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn mặt mỉm cười nói, Lăng công tử, không biết có thể có hứng thú gia nhập ta Long Nha Lầu. Lăng Vân nhìn hắn, đây là ta lấy được Huyền Vũ Bảo Giám điều kiện. Nếu là như vậy, hắn chỉ có thể trả lại cái này Huyền Vũ Bảo Giám, sau đó dùng những phương thức khác cướp lấy. Nhâm Khâu lắc đầu, không, cái này là ta người đề nghị, ở trên cũng không có thuyết pháp này, hết thảy vậy do công tử tự nguyện. Vậy ta không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Lăng Vân không chút do dự nói, theo hắn biết, Long Nha Lầu là dành riêng Huyền Tông Đại Tĩnh Đế Vương, hắn có thể không có hứng thú thành tâm ra sức người bất kỳ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền rời đi trước. Nói rời đi, Nhâm Khâu thật liền quả quyết mang Thẩm Lãng rời đi. Nhìn hắn hình bóng, Lăng Vân khẽ cau mày, trong mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ. Cái này Long Nha Lầu làm việc đặc biệt cổ quái. Êm đẹp làm sao sẽ tới đưa Huyền Vũ Bảo Giám cho hắn. Còn có lần trước Hắc Long lĩnh chuyện kiện cũng vậy. Ở hắn trong cảm giác, Long Nha Lầu tựa hồ ở vô tình hay hữu ý đào tạo các lộ nhân tài, hơn nữa không thế nào đòi hỏi hồi báo. Cái này rõ ràng không bình thường. Bất quá Lăng Vân không có suy nghĩ nhiều. Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tóm lại hắn thực lực có thể được tăng trưởng là được. Lăng Vân tầm mắt lại lần nữa nhìn xem Dư Huyền Ương, Thẩm Mộc Thu và Thẩm Mộc Vũ ba người. Nhưng hắn không có cùng ba người chào hỏi, rất nhanh vậy hướng xa xa lao đi, liền một lát liền biến mất không gặp. Thẩm Mộc Vũ trong tròng mắt thoáng qua ánh sáng, mặc dù Lăng Vân không nói với hắn nói, nhưng cách trước khi đi, lấy linh lực cho nàng truyền âm nói một câu. Thật tốt tu hành Già La Bí Pháp, chỉ một câu này nói, liền cho Thẩm Mộc Vũ to lớn khích lệ. Bên cạnh Thẩm Mộc Thu, nhưng là sắc mặt phát trắng. Lăng Vân càng cường đại xuất sắc đối với nàng mà nói đánh liền đánh càng lớn. Sự thật tựa hồ ở lần lượt hướng nàng chứng minh, nàng cho phụ thân quyết định ban đầu, là sai lầm. Nàng buông tha Lâm Mục, lựa chọn Viên Hoàng Nghĩa. Nhưng hiện tại, đừng nói Viên Hoàng Nghĩa, coi như Trấn Hải Vương đây, đều không gặp phải là Lăng Vân đối thủ. Dư Huyền Ương trong lòng thì chỉ có rung động, nàng vốn là về điểm kia ngạo ý, hoàn toàn biến mất. Quảng cáo, cùng Lăng Vân so sánh, nàng còn kém xa, nào có tư cách lãnh ngạo. Ùng ùng, đây là, Hàn Sơn bắt đầu lớn sụp đổ, dưới chân núi đám người, lại vậy không dám dừng lại, nhanh chóng hướng bốn phía chạy trốn. Theo đám người tán hướng bốn phương tám hướng, nơi này tin tức vậy như cắm cánh, hướng toàn bộ vương triều lan truyền. Vương triều vô số người, bản thân cũng ở đây mong đợi Hàn Sơn tin tức. Lăng Uyên cùng Lăng Vân ba ngày ước hẹn, kết cục như thế nào, vô số người đều ở đây mong đợi. Dĩ nhiên, không người cho rằng, Lăng Vân có thể chiến thắng Lăng Uyên. Mọi người tò mò, là Lăng Uyên kết quả là sẽ đánh chết Lăng Vân, hay là đem Lăng Vân nhốt. Ngay tại lúc này, kinh hãi tuyệt thế tin tức truyền tới. Hàn Sơn vỡ, Lăng Uyên vẫn. Hàn Sơn đỉnh khủng bố quyết chiến, lại là lấy Lăng Uyên chết rơi xuống màn che. Lăng Vân lại chém giết Lăng Uyên. Tin tức vừa truyền ra, cả nước sôi trào, nhất là võ đạo giới phản ứng, không thua gì xảy ra một tràng cấp 9 động đất. Lăng Uyên, đây chính là Lăng gia người trưởng đà, đại võ tông dưới mạnh nhất tồn tại một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cái này cùng tồn tại, lại bị Lăng Vân như vậy một cái thiếu niên chém chết. Lăng Vân, danh tự này, vang khắp vương triều. Không chỉ có như vậy, liền liền vương triều chung quanh không thiếu cái khác thế lực đều bị tin tức này chấn động. Một ngày sau, Côn Thành, Lăng Phủ, Lăng gia tất cả cao tầng cũng hội tụ nơi này. Giữa đại sảnh, để một tôn quan tài, bên trong nằm chính là Lăng Uyên. Tất cả cao tầng nhìn thi thể này, đều là yên lặng không nói. Lần này chuyện kiện đối với Lăng gia đả kích là chưa từng có trong lịch sử. Như ứng đối không tốt, Lăng gia rất có thể từ cự đầu vị tuột xuống, trở thành cái thứ hai thiết thủ các. Mời gia tộc là cha ruột chủ trì công đạo, Lăng Hùng quỳ tại đại điện nói. Đồng ý, Lăng gia thái thượng trưởng lão Lăng Kiên phát ra âm thanh. Cùng ngày, Lăng gia tuyên bố huyền thưởng lệnh giết Lăng Vân người có thể được 500.000 linh thạch. Tin tức này vừa ra, võ đạo giới vùng màu xám cho, ngay tức thì làm sôi trào. Phải biết, Đại Tĩnh Vương triều giàu có nhất Đông Châu, một năm tài chính tổng thu vào cũng chỉ 600.000 linh thạch. Ý vị này, Lăng gia đây là cầm ra một châu hơn nửa năm tài chính thu vào tới treo giải thưởng Lăng Vân. Không người không động tâm. Những cái kia vốn là lấy giết người mà sống sát thủ, lại là ngay tức thì ánh mắt đỏ lên. Đông Hải, hải ngoại trên một hòn đảo, một cái trắng mập nam tử trong mắt sạch bóng nổ bắn ra. 500.000 linh thạch giết Đông Châu Lăng Vân, có ý tứ, thật rất có ý tứ, ta hấp huyết bức 3 năm không nhúc nhích nên là thời điểm ra tay. Hấp Huyết Bức là sát thủ thế giới, đỉnh đỉnh nổi danh một vị ám môn sát thủ. Nhắc tới danh tự này, những sát thủ khác cũng sẽ sợ hãi. Hấp Huyết Bức kinh khủng nhất ám sát sự tích chính là 3 năm trước ở trùng trùng phòng vệ bên trong, đâm chết Đại Việt Vương Triều một vị võ tông cấp hoàng tử. Lần đó sau đó, đem Hấp Huyết Bức danh tiếng, đẩy tới sát thủ giới một cái đỉnh cấp. Nhưng sợ rằng cũng không nghĩ tới, đường đường Hấp Huyết Bức ở mọi người tưởng tượng giống như tử thần nhân vật sẽ là một cái như vậy trắng mập nam tử. Trong phút chốc Hấp Huyết Bức thân thể bắt đầu biến hóa, cả người xương cốt bóc bóc vang rồi. Mấy hơi thở sau đó, hắn cả người cũng rút nhỏ một vòng lớn, biến thành một cái thấp bé nam tử. Lại dùng thủ pháp đặc biệt trang điểm, da cũng thay đổi hắc. Vốn là trắng mập nam tử, hóa là một cái không tầm thường chút nào lùn hắc tiểu cá. Chuyện tương tự tình cũng ở đây rất nhiều địa phương phát sinh, từng vị đứng đầu sát thủ điều động. Bên ngoài gian khổ nhiều năm, Lăng Vân nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn không hồi Đông Giang, mà là chạy thẳng tới Từ Khê. Còn như Bạc Trung Nam bên kia, hắn lười được lại tự mình đi trực tiếp luyện chế chút hóa giải sát linh đan đan dược để cho Tằng Hổ đưa qua. Nửa ngày sau đó, Mộ Dung Phủ, làm Lăng Vân lại lần nữa hắn bước vào Mộ Dung Phủ, Mộ Dung Phủ mọi người đối với hắn thái độ lại hoàn toàn không cùng. So với trước đó càng kính sợ, liền liền Mộ Dung Thuần ở Lăng Vân trước mặt cũng không dám nói thêm cái gì. Lăng Uyên, đây chính là và Mộ Dung Thông một cấp bậc cường giả. Nhưng cái này nhóm cường giả, đều bị Lăng Vân chém chết, Mộ Dung Phủ ở Lăng Vân trước mặt nơi nào còn có cái gì kiêu ngạo có thể nói. Có thể nói, hôm nay Lăng Vân, chỉ cần không chết, sớm muộn bằng vào mình, là có thể chế tạo ra một cái cự đầu thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân đối với Mộ Dung Phủ những người khác không có hứng thú. Hắn đi thẳng tới Tô Vãn Ngư viện tử, quảng cáo, ở hắn lúc rời đi cùng Mộ Dung Thông trò chuyện qua, để cho Mộ Dung Thông phong tỏa Tô Vãn Ngư viện tử tránh có người quấy rầy. Giờ phút này viện tử, vẫn thuộc về khép kín trạng thái có trùng trùng hộ vệ phòng thủ. Thấy là Lăng Vân đến, những hộ vệ này không ngăn trở. Lăng Vân ung dung tiến vào viện, một bước vào sân, Lăng Vân liền tâm thần động một cái. Két, qua một hồi, hắn mở ra Tô Vãn Ngư cửa phòng. Trên giường không người, Lăng Vân quay đầu vừa thấy, liền phát hiện Tô Vãn Ngư đã ở bên cửa sổ tĩnh tọa. Nàng đã xuất quan, chỉ bất quá vẫn còn ở điều thần nuôi tức. Một cổ vô cùng là chất pháp hùng hậu hơi thở từ Tô Vãn Ngư trên mình thả ra ngoài. Làm cửa mở ra, Tô Vãn Ngư liền mở mắt ra. Trong phút chốc nàng khí tức trên người như băng núi hạ xuống, làm bên trong phòng này không khí, đều tựa như ở ngay tức thì đọng lại. Thấy vậy, Lăng Vân đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền vui vẻ nói. Sư tỷ chúc mừng, Lăng Uyên Viêm Nguyền Rùa, vạn năm hệ băng yêu đan, u minh huyết mạch và tạo hóa thần chú, bốn lớn nghịch thiên nhân tố tổng hợp chung một chỗ cuối cùng không chịu hắn dày vọng, thành công đem Tô Vãn Ngư đánh tạo thành băng tuyết kim thân. Cái này nhất thế, liền liền Lăng Vân mình cũng còn không tu thành kim thân. Tô Vãn Ngư đây coi như là giành trước hắn một bước dài. Kim thân liền thành, Tô Vãn Ngư tu vi cũng theo đó lột xác. Từ nàng hơi thở uy áp tới xem, bất ngờ đã một người võ tông cường giả. Do võ sư trực tiếp vượt qua hai cảnh giới lớn tiến tới võ tông, đây cũng là kim thân biến thái. Có thể nói, hiện tại Tô Vãn Ngư tuyệt đối so với Mộ Dung Thuần mạnh hơn. Thấy Lăng Vân, Tô Vãn Ngư trước mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó nàng tựa hồ lại có chút không thích ứng, mang mờ mịt và nghi ngờ nói. Sư đệ ta đây là thế nào? Lăng Vân nghiêm sắc mặt, sư tỷ, ngươi đã tu thành băng tuyết kim thân. Băng tuyết kim thân, Tô Vãn Ngư còn chưa rõ ràng. Đừng nói nàng, mảnh đại lục này sợ rằng đều không người biết kim thân là cái gì. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 bia. GT, cách chương.